Theo đuổi vợ câm, chương 76, nằm viện, gocchuyenaudio.com. Chị An chạy đến bên cạnh Khả Hân, đôi mắt đỏ bừng vì khóc suốt đoạn đường tới đây. Có trời, mới biết khi được báo rằng Khả Hân bị tai nạn. Phải vào trong bệnh viện, chị đã hoảng sợ như thế nào. Sáng nay, sau khi đi chợ về, chị thấy cổng nhà mở toang, linh tính có chuyện chẳng lành. Chị vội vã chạy vào thì thấy trong nhà không một bóng người, phòng khách thì ngổn ngang những mảnh vỡ của tách trà. Chị quá sợ hãi, nghĩ rằng nhà mình có trộm, nên định lấy điện thoại gọi cảnh sát. Tuy nhiên, khi ánh mắt đảo quanh căn phòng, chị không thấy có mất mát gì cả. Những đồ đạc có giá trị trong phòng khách, như chiếc tivi màn hình cong LG OLED 55 inch. Trị giá gần 300 triệu, bộ loa phiên bản giới hạn. Trên thế giới ngót nghét vài chục ngàn đô hay mấy món đồ trang trí rát vàng đều không bị nhúc nhích. Lúc này, chị An mới bình tĩnh lại, vuốt ngực. Thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, chị lại nhanh chân phát hiện ra một vấn đề khiến chị phải lo lắng, đó là không thấy Khả Hân đâu, ngay cả chiếc điện thoại di động là vật bất ly thân của cô cũng nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Chị An bèn đi tìm Khả Hân ở khắp các phòng trong căn biệt thự, thậm chí là chạy ra cả khu công viên trước nhà. Đây là nơi mà Khả Hân thường dẫn bé Bin đến. Tính tình Khả Hân rất gọn gàng, sạch sẽ và cẩn thận. Chị biết cô sẽ không bao giờ để nhà cửa bừa bộn mà không thu dọn như thế. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chị An thấp thỏm liếc đồng hồ. Đã 2 giờ trôi qua, càng lúc chị càng cảm thấy lo âu. Đến giờ ăn trưa mà Khả Hân vẫn chưa thấy về nhà. Không biết cô đã đi đâu rồi. Thông thường, mỗi lần muốn ra ngoài Khả Hân luôn để lại một tờ giấy báo cho chị biết. Đi đâu không báo trước. Thế này là lần đầu tiên. Không được, chị muốn gọi điện báo cho Đình Phong, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời. Không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number, không nghe máy, phải làm sao đây? Chị An sốt ruột cắn móng tay lẩm bẩm một mình. Đúng lúc đó chị nghe thấy tiếng bước chân ai đó bước vào, đoán là Khả Hân. Chị mừng húm vội vã đứng dậy bước ra đón. Đáng tiếc người xuất hiện trước mặt chị không phải là Khả Hân mà là người thanh niên hôm trước đã tới nhà và xảy ra mâu thuẫn với Đình Phong. Chị nhớ không lầm thì cậu ta tên là Nhật Dương. Chào cậu Nhật Dương, cậu đến tìm cô Khả Hân hả? Cô ấy không có nhà, tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Nhật Dương gật đầu với chị An, lập tức thông báo cho chị. Chào chị An, Khả Hân đang ở trong bệnh viện, chị giúp tôi chuẩn bị một số đồ đạc cá nhân của cô ấy vì có khả năng Khả Hân phải ở trong đó vài ngày. Vừa nghe Nhật Dương nói, tay chân chị An bủn rủn, phải mất một lúc chị mới bình tĩnh mở miệng hỏi, cô Hân bị làm sao vậy cậu? Cô ấy gặp tai nạn. Trời ơi, cô ấy bị thương có nghiêm trọng không? Tạm thời chưa có vấn đề gì, chẳng qua thần trí có chút tổn thương. Chị mau chuẩn bị đồ gì, tôi ngồi đây đợi. Chị An quá đối bàng hoàng về tin tức mà Nhật Dương vừa mang tới, lại nghe loáng thoáng đến mấy từ thần trí tổn thương, nên tự động não bổ về việc Khả Hân bị tai nạn chấn thương sọ não. Nước mắt tự động chảy ra. Chị sụt sùi gật đầu với Nhật Dương rồi chạy lên phòng ngủ của Khả Hân để lấy đồ. Khoảng 15 phút sau, chị lên xe ô tô của Nhật Dương để cùng anh đi tới bệnh viện nơi Khả Lân đang điều trị. gocchuyenaudio.com. Khả Hân nhìn chị giúp việc mắt mũi đỏ bừng, trên má còn lấm lem nước mắt. Cô chợt cảm thấy áy náy nên làm mấy động tác an ủi chị. Thấy chị An vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn nhưng không hiểu gì, Khả Hân quay sang cầu cứu Tường Vi. Ý của cô ấy là chị không cần phải lo lắng, cô ấy không sao, bị thương không nghiêm trọng. Tường Vi tự động trở thành người phiên dịch bất đắc dĩ cho Khả Hân. Tuy nhiên, cô vui vẻ chấp nhận vì phát hiện ra bản thân khá thích cô gái này. Chấn thương sọ não còn không nghiêm trọng, chị An lườm Khả Hân. Sau đó chị vội tiến tới bên cạnh cô để quan sát chấn thương sọ não. Ai bảo cô bị chấn thương sọ não vậy? Khả Hân tò mò muốn hỏi chị An khi chị đang túm lấy cô lật trước lật sau để kiểm tra xem cô bị thương chỗ nào. Chị An, ai đưa chị vào đây? Tường Vi lại một lần nữa phiên dịch giúp Khả Hân cho người giúp việc của mình hiểu. Chị An đang định mở miệng nói đến Nhật Dương thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Alo, em nghe đây anh. Tường Vi nghe điện thoại, không biết người ở đầu dây kia nói gì mà khiến vẻ mặt cô hơi trầm xuống, sau đó cắn môi bảo vâng và tắt máy. Tôi xin lỗi vì có việc phải về, không thể tiếp tục làm thông dịch viên giúp hai người. Khả Hân, muốn nói gì có thể mượn điện thoại của chị ấy để viết nhé, ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra cho cô, tạm biệt, cảm ơn bác sĩ, cô đi thong thả nhé. Chị An lên tiếng trong khi Khả Hân vội gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Tường Vi. Sau khi Tường Vi ra ngoài, chị An thở dài. Trách móc Khả Hân, cô đi đâu mà lại gặp tai nạn ơn rời là. Không có gì nghiêm trọng, làm tôi sợ muốn đứng. Tim, cô không biết đâu, lúc đi chợ về nhà thấy. Cửa mở toang, tách trà thì vỡ tan tành dưới sàn. Tôi còn tưởng là nhà có trộm, thiếu chút nữa thì. La toáng lên rồi, sau đó, lại không thấy cô dâu. May mắn là cô không sao. Trời Phật vẫn còn, thương A-di-đà Phật. Chị An vừa nói liến thoáng vừa chắp tay vào. Ngực tạ ơn, Khả Hân cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Cô thực sự biết ơn chị. An đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì đã để chị phải lo lắng. Chị An, Đình Phong về rồi sao? Khả Hân run run bấm vài chữ bằng điện. Thoại của chị An, vẻ mặt căng thẳng. Không, cậu ấy chưa về. Chị An lắc đầu trả lời, sau đó chị trêu chọc Khả Hân. Cô nhớ cậu, Phong rồi hả? Khả Hân mím môi không nói gì, trong lòng. Sáu ạn thành một đoàn đồng thời cũng có chút nhẹ. Nhõm, cô không biết nếu anh trở về sẽ đối mặt với anh ra sao. Sau chuyện của Ngọc Nhi cô cảm thấy mình không đủ sức để diễn vai một người vợ. Ngoan ngoãn, hiền lành, không biết gì với anh. Được nữa, cô sợ nhìn thấy anh, những hình ảnh trong đoạn clip đó sẽ hiện ra khiến cô hỏng mất. Cô Hân, cô bị làm sao vậy? Sao tự nhiên mặt tái xanh thế kia? Chị An đột nhiên nhận ra sắc mặt không tốt của Khả Hân nên mở miệng hỏi han. Khả Hân lắc đầu, bỗng cô phát hiện một sự thật, nếu không phải Đình Phong đã trở về thì người đưa cô vào bệnh viện là ai? Tại sao Tường Vi lại nhận định đó là chồng cô? Chị An, là ai báo tin cho chị em đang ở trong bệnh viện? Khả Hân lắc lắc cánh tay của chị An, giơ cho chị xem câu hỏi trên màn hình điện thoại. Đó là, ngay khi chị An đang nói giờ thì cánh cửa phòng bệnh lại đột ngột mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Khả Hân, em tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Khả Hân sửng sốt, Nhật Dương, tại sao lại là anh ấy? Góc truyện audio.com. Nhật Dương bước lại gần chỗ Khả Hân nằm, trên tay anh còn cầm một hộp đồ, anh nhanh nhẹn múc cháo ra một cái chén, sau đó bưng khay đồ đặt trước mặt Khả Hân, em đói rồi đúng không? Cả ngày nay không, ăn gì rồi nên ăn cháo cho nhẹ bụng nhé. Khả Hân nhìn chằm chằm vào bát cháo gà, thơm phức đang đặt ngay ngắn trước mặt, cô cảm thấy khóe mắt cay cay đồng thời trong lòng, ngũ vị tạp trần, lần nào cô xảy ra chuyện cũng đều là Nhật Dương giúp đỡ cô, anh giống như thiên thần hộ mệnh luôn xuất hiện mỗi khi cô bị tổn thương hay yếu ớt nhất. Trời ạ, xem cái đầu tôi này cuống lên là không nhớ ra được gì, đúng là từ sáng đến giờ cô Hân chưa có gì vào bụng, may mà cậu Nhật Dương chu đáo. Chị An có chút xấu hổ cười trừ, sau đó nhìn Nhật Dương với ánh mắt khen ngợi. Chị cảm thán, người con trai này thật tốt quá. Không, những đẹp trai giàu có lại dịu dàng chu đáo. Ai, làm bạn gái của Nhật Dương đúng là kiếp trước tích phúc, kiếp này hưởng quả ngọt. Nhật Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời Khả Hân giống như đang đợi cô lên tiếng. Cảm ơn anh Nhật Dương. Khả Hân không biết nói gì để biểu đạt lòng biết ơn của mình với Nhật Dương. Cô chỉ đành ra hiệu nói lời cảm ơn và bắt đầu cầm muỗng lên. Ăn, có vừa miệng không? Anh biết em thích ăn cay nhưng dạ dày rỗng ăn cay không tốt, vì thế be hười bán hàng bớt tiêu lại. Thấy Khả Hân lặng lẽ múc cháo lên ăn, Nhật Dương lo lắng cô không thích vị nên vội vàng hỏi ngay, biểu hiện quan tâm chân thành đến nỗi chỉ An ở bên cạnh cũng phải ngạc nhiên. Vị thơm ngậy của món cháo gà khiến Khả Hân rất thích, đôi mắt cô ầng ực nước cảm động đến rối tinh rồi mù. Khả Hân không dám ngẩng đầu lên vì sợ Nhật Dương nhìn thấy những giọt nước mắt của cô chỉ gật đầu và ăn uống ngon lành như cách để trả lời câu hỏi của anh. Nhật Dương thấy Khả Hân chỉ cúi đầu thỉnh thoảng lén lút làm động tác dụi mắt nhưng thật ra là vụng trộm gạt lệ khiến lòng anh đau nhói. Cô gái ngốc này tưởng giả bộ như vậy là anh không nhìn được những giọt nước mắt đó sao? Một bát cháo thôi mà cũng có thể cảm động đến mức thế, ai không biết lại tưởng cô vui đến phát khóc vì được thưởng thức mỹ vị ngon nhất trên đời. Bồng thời Nhật Dương cũng oán hận Đình Phong, không biết mấy năm qua anh ta đã đối xử tệ bạc với Khả Hân đến mức nào khiến cô lại thiếu cảm giác được trân trọng như vậy. Thật sự là đáng hận. Đợi Khả Hân ăn xong bát cháo, cô ra hiệu, bảo Nhật Dương rằng mình muốn xuất viện. Giống như đọc được suy nghĩ của Khả Hân, Nhật Dương lắc đầu từ chối. Bác sĩ dặn dò em nên ở đây vài ngày để theo dõi thêm, ít nhất cũng nên ở đến ngày mai. Anh đã báo người chờ sẵn ngoài cổng để đưa chị An về đón cô Bin, sau đó bé Bin sẽ được đưa đến nhà ông bà nội, em không cần lo lắng. Đúng vậy, cô nghe lời cậu Nhật Dương gì? Tôi đã mang đủ đồ sinh hoạt cá nhân cho cô rồi. Cô Bin đã có tôi lo, cô cứ yên tâm dưỡng bệnh. Chị An tươi cười động viên Khả Hân, đồng eo đuổi vợ cơm, chương 76, nằm vỉa, thời giúp cô dọn dẹp khay đồ ăn và mang ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn Nhật Dương và Khả Hân, không khí giữa hai người bỗng trở nên eo euro hút ám muội khi Nhật Dương lên tiếng, đêm nay anh ở lại đây với em, cách chương.